Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, tưởng thưởng, nhiệm vụ, bảng xếp hạng, Bạch Vũ ngay từ đầu còn có chút không phản ứng kịp. Bất quá rất nhanh, tại cảm giác được một cái đại thủ bổ sung mình cái mông đầy đặn sau đó. Nàng mới giật mình, liền vội vàng từ trên người Lý Đại Hổ xuống, gương mặt của mang theo đỏ ửng. Cũng không biết là kích động hay là hại thẹn thùng, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng nàng giờ khắc này vẫn là có chút ngượng ngùng, không còn dám đi xem Lý Đại Hổ ánh mắt, bất quá, hoặc giả nguyên nhân lớn hơn, là bởi vì Lam Nguyệt còn ở bên cạnh nhìn, Lý Đại Hổ ngược lại không có bất kỳ biến hóa nào. Bạch Vũ từ trên người chính mình đi xuống sau đó, hắn liền giống người không có sao giống vậy bình tĩnh lại. Kiểm tra khởi trong đầu thuộc tính tin tức, mới vừa rồi kia vài đạo vang vọng tất cả nhân loại đầu nêu lên tiêu tán sau đó. Trong đầu của hắn bên trong cũng đi theo vang lên mấy đạo nêu lên. Đúng là hiện tại cẩn thận kiểm tra một phen, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ thôn chi lộ. Lấy được 1000 tận thế tệ, lấy được một lần đặc thù nhận thưởng cơ hội, nhiệm vụ mới tân thủ thôn thủ vệ chiến đã ban bố. Mời tự đi kiểm tra. Chúc mừng ngươi trở thành toàn bộ đệ nhất thế giới cái thiết lập tân thủ thôn người chơi. Lấy được như sau tưởng thưởng. 1. Lấy được dành riêng danh xưng người mở đường và 50 điểm thành tựu. 2. Lấy được đặc thù nhận thưởng cơ hội một lần. 3. Lấy được ngẫu nhiên trang bị gói quà một phần. Chúc mừng ngươi tiến vào khu vực đẳng cấp bảng xếp hạng. Có thể lựa chọn ẩn hoặc là điều chỉnh tin tức tương quan hậu tiến hành công nhiên bày tỏ. Mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng ngươi tiến vào hát quốc đẳng cấp bảng xếp hạng. Có thể lựa chọn ẩn hoặc là điều chỉnh tin tức tương quan hậu tiến hành công nhiên bày tỏ. Mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng ngươi tiến vào chiến thần bảng. Mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng ngươi tiến vào thánh bảng. Mời không ngừng cố gắng. Lãnh địa của ngươi, ma vực tiến vào toàn cầu lãnh địa bảng xếp hạng. Mời không ngừng cố gắng. Liên tiếp nêu lên, cảm giác so với trước kia nghe được cộng lại đều nhiều hơn. Lý Đại Hổ ước chừng mất tốt chỉ trong chốc lát, mới từ khổng lồ kia tin tức lưu bên trong tỉnh hồn lại. Hắn trước tiên điều tra rồi mình cá nhân bảng thuộc tính. Kiểm tra lên, tên họ, Lý Đại Hổ, ma vực chi chủ, danh xưng. Người mở đường chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, 5 nghề nghiệp, ma hồn triệu hoán sư thông dụng kỹ năng, ma hồn chi nhãn, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, ma hồn triệu hoán, LV1, kỹ năng đặc thù, hồn khế, LV1, ma hồn chi nhãn, động sát thuật biến dị lên cấp, trước mặt đẳng cấp LV1, có thể tra nhìn đẳng cấp không cao hơn tự thân cấp 10 sinh vật hoặc người chơi thuộc tính. 1x% tỷ số kiểm tra đến mục tiêu kỹ năng tin tức. Không nhìn cấp 2 hoặc cấp 2 trở xuống ẩn thân, ẩn núp trở ẩn hình kỹ năng hiệu quả, ma hồn triệu hoán sư nghề nghiệp kỹ năng, trước mặt đẳng cấp LV1, có thể triệu hoán ra ma hồn trứng, triệu hoán hạn mức tối đa 100/100, hồn khế, LV1, kỹ năng đặc thù, trước mặt đẳng cấp LV1. Khế ước hạn mức tối đa 1/10, tận thế tệ, 1330 điểm thành tựu, 50, ở chỗ này, Lý Đại Hổ những thuộc tính khác tin tức căn bản không có bao lớn biến hóa. Chính là nhiều hơn một cái, ma vực chi chủ, dấu hiệu. Một cái, danh xưng, và điểm thành tựu. Hắn lật nhìn một hồi, tìm được tin tức tương quan giải thích, ma vực chi chủ, đại biểu thân phận của hắn. Là tân thủ thôn, ma vực người sở hữu, tương đương với tân thủ thôn thôn trưởng các loại đầu hàm. Mà danh xưng cùng điểm thành tựu, hai người là lẫn nhau liên lạc, khi người chơi hoàn thành mỗi dạng nhiệm vụ đặc thù sau đó. Biết căn cứ tình huống cụ thể lấy được tương ứng danh xưng và điểm thành tựu. Dùng để khen ngợi nó chiến công, Lý Đại Hổ bởi vì thành lập cái thứ nhất tân thủ thôn. Thu được người mở đường, danh xưng, mà người mở đường, danh xưng hiệu quả có hai cái. Một cái chính là thuộc lãnh địa kiến thiết tư nguyên nhu cầu giảm bớt 30%. Cái thứ hai, chính là hoàn thành lãnh địa nhiệm vụ sau thu được tưởng thưởng gia tăng 30%. Hai cái này hiệu quả, cũng không đơn thuần tác dụng với Lý Đại Hổ trên người của mình. Tất cả chính thức trở thành ma vực một thành viên người chơi, đều có thể hưởng thụ, chỉ có điều người chơi khác hưởng thụ được. Nếu so với Lý Đại Hổ cái lãnh chúa này ít một chút, đại khái chỉ có 5% đến 15% khoảng. Cụ thể bao nhiêu, còn cần nhìn nên người chơi tại ma vực bên trong địa vị. Và đối với ma vực làm ra cống hiến, kiến thiết tư nguyên nhu cầu giảm bớt 30%. Hoàn thành lãnh địa nhiệm vụ sau tưởng thưởng gia tăng 30%. Nghe tựa hồ thật không tệ. Lý Đại Hổ cẩn thận tra xét một phen, trong lòng nhắc tới, bởi vì không có cụ thể tham chiếu, cho nên hắn cũng không có quá mức để ý, chú ý lực đi tới nhiệm vụ bảng phía trên, nơi này, trước tân thủ thôn chi lộ đã hoàn thành, tưởng thưởng cũng đã phát ra, nhưng là lại thêm một cái nhiệm vụ mới tân thủ thôn thủ vệ chiến. Lãnh địa nhiệm vụ, tân thủ thôn thủ vệ chiến, không trải qua mưa gió. Không thấy được cầu vồng, 5 ngày sau đó, ma vực sẽ phải chịu lãnh địa xung quanh quái vật công kích. Kéo dài 3 giờ, hoàn thành điều kiện, kiên trì 3 giờ không để cho quái vật phá hủy, lãnh địa lòng. Hoàn thành tưởng thưởng, không biết thất bại trừng phạt, tất cả liên quan tới tân thủ thôn tưởng thưởng toàn bộ thu về. Lãnh địa biến mất, hí, thấy rõ tân thủ thôn bảo vệ chiến tin tức cụ thể sau đó. Lý Đại Hổ ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhất thời cảm giác da đầu tê dại. Sau 5 ngày quái vật công kích, cái quái gì vậy sao không có đã nói? Ta hiện tại không có gì cả chuẩn bị, nhân thủ càng là chỉ có 3 cái. Điều này làm cho ta thế nào thủ? Còn có nói đạo lý hay không? Bên trên một giây còn khiến cho long trọng vô cùng, toàn thế giới tiến hành thông báo. Một giây kế tiếp liền cho ta tới âm chiêu. DXX xem, Lý Đại Hổ mặt đen. Tại trong kia mắng, nếu như sớm biết sẽ có loại chuyện như vậy phát sinh. Hắn tuyệt đối sẽ không liền tùy tiện như vậy đem tân thủ thôn tạo dựng lên. Nhưng là bây giờ, đã không có hối hận đường sống. Chỉ có thể tiếp nhận thực tế, cũng còn tốt cho 5 ngày hòa hoãn thời gian. Bằng không, đoán chừng này đệ nhất thế giới tân thủ thôn có thể thiết lập đệ nhất ngày liền xong đời. Đến lúc lão tử coi như có thể còn sống, khối này mặt của cũng khẳng định vứt sạch sẽ. Bình phục một hồi tâm tình, hắn tiếp tục kiểm tra, đặc thù nhận thưởng cơ hội, cộng thêm trước tân thủ thôn chi lộ tưởng thưởng. Tổng cộng có 2 lần, cũng không biết có thể hay không rút được đồ tốt, còn có cái này ngẫu nhiên trang bị gói quà, cũng không biết có thể khai ra cái gì tới. Lý Đại Hổ không có gấp đến nhận thưởng cùng mở ra gói quà, mà là mở ra trong đầu mới xuất hiện một cái bảng khu vực. Nơi này, là mới vừa mở ra bảng xếp hạng hệ thống. Hắn cẩn thận xem một lần sau đó, làm rõ ràng tình huống của nơi này. Bảng xếp hạng hệ thống, chủ yếu chia làm 4 cái. Đẳng cấp bảng xếp hạng, chiến thần bảng, thánh bảng và toàn cầu lãnh địa bảng xếp hạng. Đẳng cấp bảng xếp hạng tên như ý nghĩa, chính là mỗi cái người chơi đẳng cấp cao thấp bài danh bảng danh sách. Mà trong đó, lại tế phân vì 3 cái bất đồng bảng danh sách. Cái thứ nhất, khu vực đẳng cấp bảng xếp hạng. Bảng danh sách này, biết thu nhận cũng biểu diễn một cái bên trong khu vực đẳng cấp xếp hạng thứ 50 người chơi. Tên họ, đẳng cấp và nghề nghiệp này một ít đơn giản tin tức. Khu vực cơ bản phân chia. Là lấy hát quốc trước riêng tỉnh lớn phân tới định giá. Nói thí dụ như Lý Đại Hổ, hắn chỗ khu vực này, chính là Vân Quý Tiết Kiệm, nơi này khu vực bảng xếp hạng, thu nhận chính là Vân Quý bên trong tỉnh người chơi đẳng cấp bài danh. Cái thứ hai, hát quốc đẳng cấp bảng xếp hạng, bảng danh sách này, thu nhận chính là toàn bộ hát quốc cảnh nội người chơi đẳng cấp cao thấp bài danh. So với khu vực đẳng cấp bảng xếp hạng, bảng danh sách này bên trên cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Có thể trên bảng nổi danh người chơi số lượng cũng nhiều hơn. Đạt tới 500 vị. Đương nhiên, những kia không có lên bảng người chơi, vẫn như cũ có thể tuần tra cấp bậc của mình bài danh. chỉ có điều không thể xuất hiện tại trên bảng xếp hạng bị những người khác hâm mộ mà thôi. Cái thứ ba, thế giới đẳng cấp bảng xếp hạng. Bảng danh sách này không cần nhìn Lý Đại Hổ cũng biết là ý gì. Bất quá cho tới bây giờ, chỉ có khu vực đẳng cấp bảng xếp hạng và Hát Quốc đẳng cấp bảng xếp hạng kích hoạt. Thế giới đẳng cấp bảng xếp hạng vẫn còn đợi trạng thái kích hoạt. Hết chương.